Người đàn ông bác lời của cô cũng không hề cảm kích mà còn từ chối trả lời vấn đề của cô, sau đó lại nghĩ đến trước đó cô hoài nghi thân phận của anh, sau lại chấp nhận thân phận của anh, một thay đổi lớn như vậy, hại anh cực kỳ khó chịu, buồn bực nói chuyện với cô không dám thở mạnh, thật làm cho người khác sốt ruột đâu. Cố Tử Mạt ở bên cạnh anh ta thường, cũng quen anh ta như vậy rồi, cô hả hê đem những biểu hiện như vậy của anh ta quy kết toàn bộ cho tính trẻ con, cô cũng khinh thường so đo với một đứa trẻ, không nói gì nữa. Hiện tại mặc dù vẫn còn nghi vấn với thân phận của anh ta, nhưng phần lớn, vẫn tương đối chấp nhận thân phận của anh ta là Lục Duật Kiêu. Bởi vì, ở trong nhận thức của nàng nghĩ, sẽ không ai lái một chiếc Ferrari 400 vạn, không biết tại sao lại chơi trò chơi này cùng một người xa lạ cả. Gần tới chân núi, là đường đất gồ ghề, đồ bảnh bao vẫn đi về phía trước như cũ, cô theo ở phía sau dùng di động cẩn thận chiếu dưới chân, bước từng bước một. Bỗng dưng, phía trước ngọn đèn chói sáng chiếu đến bên này, cô không khỏi nhắm lại mắt, đợi đến lúc mở mắt ra thì nhìn thấy một màn như vậy. Ngay trong ánh sáng chói phía trước một bóng dáng đang từ từ đi tới, bóng dáng của anh cao lớn thon dài, dáng vẻ nổi bật bởi vì thân cao chân dài, cho nên càng lộ vẻ đẹp chói mắt. Ánh áng chói lóa chiếu vào trên người của anh, bao phủ cả người anh lại, giống như thiên sứ hạ phàm tới cứu vớt người đời. Cuối cùng cũng đi ra khỏi luồng ánh sáng chói kia, khi anh đi tới trước mặt cô, ánh mắt của cô, vừa chống lại đôi mắt sâu thẳm kia một lát thì ngực cô bỗng co rút một trận. Đã trễ thế này, nên về nhà rồi. Giọng nói của Lục Minh Tuyên vang lên bên tai cô, vẫn đậm đà như rượu cổ đã ủ lâu năm giống như trước đây. Anh cũng không quan tâm bên cạnh cô có một người đàn ông khác, cũng không hỏi cô tại sao lại ở chỗ này, mà dịu dàng nói với cô, nên về nhà rồi. Cô gật đầu một cái, nhìn về phía chiếc xe sau lưng Lục Minh Tuyên, vâng, chúng ta trở về thôi. Nếu anh khoan dung với cô như thế, cô cũng không cần phải kiểu cách nữa. Lục Minh Tuyên liếc mắt người đàn ông bên cạnh một cái, hết mày khiêu khích, đôi mắt sâu nhìn cô chăm chú, bàn tay nắm chặt cổ tay của cô từ từ cúi người, lồng ngực to lớn áp về phía cô, môi mỏng khẽ nhếch cất điện thoại di động vào túi giúp cô, giọng nói khàn khàn, nói nhỏ bên tai cô tốt, chúng ta trở về, thảo luận chuyện chăn gối một chút. Cố Tử Mạt nghe vậy, mặt đỏ bừng, bởi vì những lời này của anh cô không nhịn được mà nhớ tới câu nói kia của Đồ Bảnh Bao cô còn chưa cho anh ta ăn sạch, anh ta cũng chưa dám ăn cô. Đúng là người muốn bị đánh mà, hai người kia, đều là, vừa thẹn vừa cáu, cô không nhịn được xô đẩy Lục Minh Tuyên, cô cố gắng hết sức đẩy mạnh một cái cơ thể dịch chuyển ra bên ngoài một cái, liền thoát khỏi sự giam cầm của anh. Lúc di chuyển, dưới chân vừa vặn có một cái hố, cô không khống chế được lực, mức độ di chuyển của cơ thể cũng gia tăng theo, cơ thể của cô mất trọng tâm, cả người đều bị văng ra xa. Trời đất quay cuồng, đúng lúc cô cho là mình sẽ gặp tai nạn, cổ tay lại bị người kéo, cả người ngã vào ngực một người. Hồ cô chưa hoàn hồn, gocchuyenaudio.com, còn chưa khống chế tâm trạng, đã nghe được giọng nói hèn hạ ti tiện âm truyền đến. Tử Mạt, ngực của tôi so với ai đó còn ấm áp hơn nhiều chứ, cô có thích hay không? Cô bỗng ngẩng đầu, nhìn Đồ Bảnh Bao đang rất tự cho là đúng nhìn cô chằm chằm. Cô bỗng hoảng sợ, vốn tưởng là Lục Minh Tuyên, nhưng bây giờ, lại biến thành anh ta, cô không khỏi cảm thấy toát mồ hôi hột, chỗ tiếp xúc với cơ thể của anh ta, cũng mơ hồ truyền đến cảm giác nhột. Vừa nghĩ tới Lục Minh Tuyên đối mặt với Lục Duật Kiêu thật, cô lại càng đổ mồ hôi hột, cô còn chưa trả lời, lại thấy Lục Minh Tuyên tới gần, đặt bàn tay lên vai phải của Đồ Bảnh Bao, trả lời thay cô ấy không thích. Bây giờ anh có thể buông cô ấy ra rồi. Giọng nói cực kỳ cứng rắn, thậm chí mang theo chút nguy hiểm. Cố Tử Mạt cảm thấy câu trả lời của anh thật cục lốc, nhưng ngại vì mình đang bị Đồ Bảnh Bao ôm lấy, cô không dám tranh luận với Lục Minh Tuyên. Đồ Bảnh Bao lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn anh một cái, ánh mắt liền chuyển qua khuôn mặt của Cố Tử Mạt, tôi vẫn muốn chính tai nghe cô ấy trả lời đâu. Cố Tử Mạt đâu dám trả lời anh ta chứ, sẽ đắc tội anh ta. Kết quả đắc tội anh ta chính là anh ta rất có khả năng sẽ đổi ý, quyết định không bỏ qua cho cô nữa. Thoáng chốc ánh mắt của Lục Minh Tuyên trở nên u lãnh như băng, bên môi nâng lên một đường cong như có như không, lực trên tay cũng gia tăng, không nhanh không chậm nói với đối phương, biến giả gần giống như thật đấy, nhưng hiện tại xem ra, vẫn chưa được là kém hơn một bậc, hai bậc hay là ba bậc. Cố Tử Mạt nghe hơi không hiểu đối thoại giữa bọn họ, nhưng khẳng định cô biết Lục Minh Tuyên đã bắt được chỗ đau của Đồ Bảnh Bao, cho nên Đồ Bảnh Bao nhịn không được cũng nắm cổ tay cô đến đau. Trên mặt Đồ Bảnh Bao rất ẩn nhẫn, anh ta liếc nhìn đầu vai của mình đang bị người đàn ông đối diện nắm, tiếp tục khiêu khích nói, tối thiểu người là ở trong tay tôi, tới sớm không bằng tới đúng dịp, anh nói đúng không, Minh Tuyên. Ánh mắt Lục Minh Tuyên khẽ biến, nhíu mày nhìn đối phương, ý cảnh cáo trong đôi mắt lạnh lùng càng ngày càng đậm hơn, chuyển ánh mắt nhàn nhạt nhìn Cố Tử Mạt một cái, một lát lại rời tầm mắt đi cười nói, anh có bản lãnh cầm đến, có bản lãnh ăn đến sao. Cơ thể cô Tử Mạt cũng run lên theo ánh mắt của anh, vừa rồi trong ánh mắt anh nhìn cô, lạnh lùng, cao ngạo, tràn đầy chính nghĩa làm cho người tin phục lại nồng đậm tự tin đâu. Bị người đàn ông bảo vệ như vậy, nên có cảm giác rất an toàn, nhưng câu nói sau đó của Lục Minh Tuyên lại làm cho cô không cảm động nổi nữa rồi, thay vào đó, lại là buồn cười. Cả ngày hôm nay, chính là vấn đề ăn được cùng không ăn được cũng không cảm thấy lặp lại không thú vị gì sao. Cách chương.